Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 435. Thật sự là con của anh sao? Người phụ nữ mà Lâm Quân thích thì có thể được nâng lên tận trời. Còn người phụ nữ mà anh không thích thì cho dù đã bị nghiền nát thành bùn thì anh cũng cảm thấy buồn nôn. Chán ghét, Lê Nhật Linh là người ở vế trước. Anh muốn nâng cô lên tận trời. Lâm Thủy Ngọc biết bản thân mình chính là người đầy thảm thương. Thất bại ở vế sau. Cho dù cô ta có vùng vẫy, đấu tranh thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể nhúc nhích. Ngọ nguậy ở trên mặt đất. Xấu xí, khó coi giống như một con côn trùng hôi hám. Xấu xa bám mãi không buông vậy. Tổng Giám Đốc Quân, tôi biết lỗi rồi. Cầu xin anh. Cho tôi đi khám bác sĩ trước đã rồi mới đi có được không? Lâm Thủy Ngọc khóc lóc xin tha thứ. Tay phải mà bị phế thì thật sự là quá đáng sợ rồi. Cô ta mà không có tay phải, thì còn có thể làm gì được chứ? Lâm Quân ác nghiệt, vô tình đưa ra tối hậu thư. Nếu cô muốn tốn kém thì tùy cô. Nhưng mà, tôi cam đoan. Sẽ không có bất kỳ một bác sĩ nào ở thành phố Hà Nội dám khám chữa cho tay của cô đâu. Lâm Thủy Ngọc rốt cuộc xem như là đã biết rồi, nếu như cô ta muốn chữa trị tay của mình sớm nhất có thể. Vậy thì bắt buộc phải rời khỏi thành phố Hà Nội. Cô ta khóc sướt mướt. Trên mặt toàn là nước mắt, nước mũi, cực kỳ nhếch nhác, thảm hại. Vâng, tôi đi, tôi lập tức đi ngay đây. Lúc này. Lâm Quân mới chậm rãi nhấc chân lên. Tha cho cô ta. Lâm Thủy Ngọc từ trên mặt đất ngồi dậy. Còn chưa có đứng lên được. Lâm Niệm Sơ đã lao tới đấm. Đánh vào chân của Lâm Quân. Không được. Không được làm tổn thương mẹ tôi. Không được đánh đuổi mẹ của tôi. Người thân cận nhất phải rời xa mình. Đứa trẻ nào cũng không thể chấp nhận được điều này. Càng huống chỉ là... Lâm Niệm Sơ là một đứa trẻ vô cùng không có cảm giác an toàn. Lâm Quân lạnh nhạt, hờ hững lôi đứa trẻ ra khỏi chân mình. Cô ta không phải là mẹ của con. Mẹ của con đã mất A Ti. Dì ấy là mẹ của con. Dì nhỏ đã nói là sẽ đối xử tốt với con. Con gọi dì ấy là mẹ thì dì ấy sẽ không bỏ rơi con. Bố mới là người bố xấu. Bố xấu chết đi được. Lâm Niệm Sơ lại bắt đầu đấm, đánh, cái trên cái dưới mà đấm vào chân của Lâm Quân. Đối với Lâm Quân mà nói, sức lực của đứa trẻ không hề được xem là mạnh, nhưng cách cư xử vô lý, khó coi của đứa trẻ này lại khiến cho anh cảm thấy vô cùng xa lạ. Đều nói là huyết mạch tương liên, giữa những người thân với nhau luôn có một sự cảm ứng đặc biệt, nhất là giữa cha con. Và giữa mẹ với con cái, nhưng mà đứa trẻ đang ở trước mặt anh. Ngoại trừ có diện mạo rất giống với bản thân anh lúc nhỏ ra. Thì tính cách thì lại hoàn toàn không tìm thấy có điểm nào là đáng khen. Hoặc là làm cho người ta có thể tiếp thu được cả. Đứa bé Lâm Niệm Sơ vừa ngang tàng bạo ngược vừa không phân rõ phải trái, này thật sự là con của anh sao. Lâm Quân hoàn toàn thờ ơ đối với sự ầm. Náo loạn của Lâm Niệm Sơ, bảo an đã đến, kéo Lâm Thủy Ngọc ra bên ngoài. Lâm Niệm Sơ khóc đến vô cùng bi thương, đau khổ đến cực điểm, thấy ôm chân của Lâm Quân không có tác dụng gì. Liền dứt khoát chạy đi ôm chân của bảo an, không cho phép mang mẹ của tôi đi, mấy người không được làm như vậy. Có người bảo an không chú ý, không cẩn thận làm cho Lâm Niệm Sơ vấp ngã xuống mặt đất. Lâm Niệm Sơ cũng liền nằm ở dưới mặt đất ôm lấy chân của bảo an, làm cho bảo an không thể di chuyển. Sợ giẫm phải cậu chủ nhỏ, nên bảo an không dám di chuyển lung tung, chỉ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Lâm Quân lạnh lùng đi đến, lôi Lâm Niệm Sơ từ trên mặt đất lên. Bảo an lúc này mới lập tức kéo Lâm Thủy Ngọc đi. Lâm Niệm Sơ vùng vẫy hai cánh tay, hai chân thì đá loạn. Không ngừng giãy giụa, nhưng mà không có một chút tác dụng nào cả. Lâm Quân hoàn toàn không thả cậu bé ra. cũng không coi sự náo loạn của cậu bé là cái gì cả. Hoàng Ánh nói được một nửa với bác sĩ thì bỗng phát hiện không thấy Lâm Niệm Sơ đâu cả. Vội chạy ra thì nhìn thấy cậu bé đang khóc đến khàn cả cổ. Bị Lâm Quân xách ở trong tay. Nhìn thấy Hoàng Ánh, hai mắt Lâm Niệm Sơ giống như là nhìn thấy cứu tinh vậy. Liền khóc càng đáng thương hơn. Bà nội, cháu không muốn mẹ đi. Bà nội, cháu không muốn một mình ở lại trong bệnh viện. Cháu sẽ bị người phụ nữ xấu đó hại chết. Cháu không muốn chết, cháu cần mẹ. Hoàng Ánh vừa nhìn thấy cảnh này liền nóng nảy. Lập tức ôm lấy Lâm Niệm Sơ từ trong tay của con trai. Con điên rồi sao? Tình hình của Niệm Sơ bây giờ như thế nào? Con cũng không phải là không biết. Sao lại có thể để cho thằng bé khóc đến mức này cơ chứ? Được Hoàng Ánh ôm ở trong lòng, Lâm Niệm Sơ vẫn không an phận, không ngừng muốn chạy đi đuổi theo Lâm Thùy Ngọc. Cách chương.